Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 9, đệ đệ nhược hàn 2. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, ta rời giường rửa mặt xong, bắt đầu ăn điểm tâm mới vừa ăn hai khẩu, ta nghĩ đến một việc, Viên Nhược Hàn như thế nào ngày hôm qua lại đến chòi nghỉ mát, sẽ không là hắn mỗi ngày đều đi đến đó đi. Nhất nghĩ vậy, ta cũng ăn nhanh hơn chút, nhấc chân liền hướng hoa viên đi đến. Tới chòi nghỉ mát, quả nhiên, Viên Nhược Hàn tựa như cái đầu gỗ ngồi ở vị trí ngày hôm qua, hai mắt thẳng tắp ngẩn người. Ta trong lòng một trận hỏa khởi, tiểu tử này sẽ không mỗi ngày buổi sáng đều đến nơi đây ngồi đi. Tiến lên kéo Viên Nhược Hàn hướng Hy Xuân Viện, Viên Nhược Hàn ngoan ngoãn để ta lôi kéo đi, giống như búp bê nghe lời. Ta nói công tử như thế nào đang ăn cơm lại bỏ chạy, nguyên lai là trong lòng nhớ thương người ta. Vừa mới vào viện chợt nghe đến châm chọc thanh âm của Đồng Quế. Ngươi đừng nghĩ bậy, ta đem hắn coi như đệ đệ. Hắn trở thành như vậy, ngươi liền không thấy là hắn đáng thương. Từ sau khi nghe xong những lời nói của Đồng Quế, ta cũng không dám cùng nàng đấu võ mồm, trong lòng nhận định nàng là do vương gia phái tới giám thị ta. Đồng Quế biểu môi không để ý tới ta, không tình nguyện ở trên bàn thêm một cái chén, nhìn Viên Nhược Hàn mắt khẩn trương, xoay người liền đi ra ngoài. Đi tới cửa, Đồng Quế ngừng một chút, có điểm không cam lòng nói. Ta ngày hôm qua nói với ngươi nói những lời đó, kia là bởi vì ta không xem ngươi như ngoại nhân, khả không nghĩ tới ngươi lại xem ta xa lạ. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn hại ngươi, ngươi không cần đề phòng ta. Chỉ cần ngươi không làm chuyện có lỗi với vương gia, ta sẽ không nói lung tung. Đồng Quế nói xong bỏ chạy đi ra ngoài. Ta thở dài, giúp Viên Nhược Hàn thịnh cơm. Ta có thể nói như thế nào, trong lòng có quỷ chính là ta. Về sau, mỗi ngày buổi sáng ta đều đã đem Viên Nhược Hàn từ hoa viên chòi nghỉ mát kéo đến Hy Xuân Viện ăn cơm. Cho dù Viên Nhược Hàn chưa từng có mở miệng kêu ta ca ca, thậm chí chưa từng cùng ta nói gì, ta thật là chân chính thương hắn như đệ đệ. Có Viên Nhược Hàn làm bạn, ngày cũng trở nên không quá nhàm chán. Nhược Hàn sợ người lạ nhân, phần lớn thời gian ta đều bồi hắn ở trong phòng. Viên Nhược Hàn có khi ngồi đọc sách, nhưng đại đa số thời gian đều là ngẩn người, cùng chúng ta ở chung lâu như vậy, Đồng Quế cũng không còn tái bài xích hắn. Trong khoảng thời gian vương gia không ở, rất ít có quan viên triều đình đến. Nhưng thật ra có hai lần tái kiến thất vương gia cùng thập vương gia đến thư phòng vương gia lấy đồ vật này nọ. Thập vương gia vẫn như thường lệ cười cợt ta một phen, cao hứng thưởng thức bộ dáng mặt đỏ tai hồng của ta. Thất vương gia có khi cũng sẽ xem thập vương gia đùa ta, nhưng những lúc thập vương gia hơi có cử chỉ quá phận sẽ bị hắn ngăn cản. Bởi vì thất vương gia luôn đi cùng thập vương gia, ta cũng không có cơ hội trả lại khăn tay cho hắn, chuyện này khiến ta cảm thấy có chút không thoải mái. Cách chương.